Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 152, C152, Linh Thái Hậu đánh đòn phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc các bá quan văn võ trong triều suy nghĩ gì về mình? Phó thần không có tâm tư đi tìm hiểu. Hắn vẫn đều đặn lên chầu sáng. Đến quân doanh ngoài ngoại thành điểm binh rồi về phủ ăn cơm cùng tức phụ. Tính ra sinh hoạt hiện tại vẫn có chút an nhàn, thảnh thơi, khác với phó thần, các quan viên kiện cáo nam nhân nhà mình. Hạ Ý Nhiên sau khi biết được tất nhiên là không hài lòng đến nửa phần. Y chuẩn bị mười mấy phần cao dưỡng nhan, phấn son, trang sức vừa mới sản xuất ra không lâu còn chưa kịp tung ra ngoài. Một đường vội vã chạy vào cung tìm mấy vị sau hậu cung. Cũng chính là người thân mới, trộm, được của y, hết nửa hộp bột ớt, thành công khiến bản thân y thành lệ nhân, trước mặt hoàng hậu và hoàng quý phi, sau lại dâng lên ba phần lễ cao dưỡng nhan cho hoàng hậu, hoàng quý phi và thái tử phi. Hoàng quý phi cau mày thật chặt khi nghe y than khóc nửa ngày. Tính khí hoàng quý phi trước nay không tốt. Không hợp ý ngài là ngài liền trở mặt, rút kiếm chém người cũng là chuyện có thể xảy ra. Hiện tại đã có phần điềm đạm hơn xưa rất nhiều, nhưng nãy giờ vẫn đập hết hai bộ chén trà tiến cống men ngọc của hoàng hậu. Hoàng hậu thì trực tiếp đau lòng muốn chết, đập bàn lấy, dầm, làm Hạ Ý Nhiên giật cả mình quên khóc. Con yên tâm, chuyện này để mẫu để bản cung làm chủ thay con. Hoàng hậu cát hữu na nghi lệ cam đoan. Dạ, Hạ Ý Nhiên lấy tay áo lau nước mắt. Muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu. Mà ơi, lỡ xài quá tay, ớt bột này là hàng nhập khẩu hay sao mà cay quá vậy? Chỉ là vài tên quan viên thôi. Ra tay từ đám nhà mẹ đẻ chính thê của bọn họ còn không xử lý được cả đám đó sao? Hoàng quý phi tức muốn nổ phổi. Hai mắt bùng lên hai ngọn lửa. Thái tử phi đang là người nắm giữ phượng ấn trong cung. Nàng vừa xử lý xong mọi việc chạy đến, nghe mẫu hậu và mẫu thân nói câu này, bước chân nàng cũng lảo đảo. Nương ơi, hậu cung lại sắp bị lật tung rồi phải không? Hoàng hậu và hoàng quý phi lại an ủi tiểu bảo bối mới tìm về được của hai người một hồi lâu. Còn sảng khoái dọn hết nửa kho bảo bối của mình. Ban thưởng cho Hạ Ý Nhiên mang về muốn dỗ y vui vẻ một chút. Còn 12 phần quà còn lại, Hạ Ý Nhiên để Phó Hải Thúc đưa đến tận tay 12 vị quan viên có tên trong danh sách tặng mỹ nhân hôm bữa. Dù húc vương phi đã làm cả phủ bọn họ mất mặt, nhưng dù sao cao dưỡng nhan, phấn son, trang sức này đều là hàng tốt. Các vị phu nhân dùng xong quả nhiên là tàn nhang. Nếp nhăn gì đó cũng mờ đi rõ rệt, làn da căng bóng mướt mát, cho nên không ai ngốc mà từ chối người ngoài cửa cả. Chờ các vị phu nhân quan viên nọ vui vẻ nhận xong, thì Thanh Bát bắt đầu thêm mắm dặm muối về câu chuyện mỹ thiếp lúc trước. Còn nhấn mạnh chuyện chính thê phải đủ mạnh mẽ quản lý được phu quân của chính mình. Dịu dàng quá đôi khi sẽ chịu thua thiệt. Các phu nhân mới đầu nghe còn có chút sửng sốt nhưng nghe một hồi lại thấy rất đúng. Mẹ nó, mỹ thiếp cái gì, nàng hầu cái gì, lão nương mới là chính thê có tam môi lục xính. Được cưới hỏi đàng hoàng đây này, các vị phu nhân đều bất bình nghĩ như vậy. Thanh Bát cô nương, cô về chuyển lời giúp Hà muội muội. Chúng ta quyết không để mấy lão già nhà chúng ta làm khó húc vương và Hà muội muội. Vậy ta thay mặt vương phi trước ở đây đa tạ các vị phu nhân tỷ tỷ xinh đẹp. Ây da, xem này cái miệng này thật ngọt mà. Sau một buổi sáng, Thanh Bát cầm cả mười mấy túi bạc lớn nhỏ, thắng lợi ra về báo cáo vương phi. Hạ Ý Nhiên không tin mười mấy vị phu nhân đó có thể để yên. Nhìn phu quân mình trèo kéo hàng đêm với mỹ thiếp gì đó mà bỏ mặc chính thê phu nhân của bọn họ. Đừng có xem thường nữ nhân, một khi bọn họ đã nổi giận thì đừng có hỏi tại sao. Nhẹ thì nhà cửa trong tình trạng gà bay chó sủa, nặng thì phu thê đập nồi niêu song chảo. cưa đôi hòa ly, mấy vị đại nhân đó đều là quan lớn trong triều, dám cùng phu nhân nhà mình quậy lớn lên cho người người chê cười sao? Mấy ngày nay dù bận rộn nhưng cung thẩm vẫn nhanh chóng điều tra mọi thứ chi tiết. Đưa tới một phần kết quả điều tra về tứ công chúa bao năm qua đến tay Hạ Ý Nhiên. Không ngờ tứ công chúa lại là tỷ đệ đồng bào với nhị hoàng tử. Vị hoàng tử mà độc ác đã ra tay với đám người Tần An và Triệu Hy Phú lúc trước ở kỳ thi tam giáp năm ngoái. Thái hậu hiện tại cũng không phải là thân hoàng tổ mẫu của thái tử hay Hạ Ý Nhiên y, mà là cô mẫu của Linh Phi nương nương. Vì thế Linh Phi, nhị hoàng tử hay tứ công chúa ngày thường đều được thái hậu họ Linh làm núi dựa phía sau. Dẫn đến ba mẫu tử nữ này đều có tính cách kiêu căng ngang ngược như nhau. Đặc biệt là tứ công chúa này còn điêu ngoa hơn mẫu phi nàng ta vài phần, nhưng đổi lại là rất được lòng thái hậu. Vài năm trước khi Húc Vương Điện Hạ Khải Hoàn trở về kinh thành, tứ công chúa vừa gặp đã thương, theo đuổi Húc Vương khắp mọi nơi, náo loạn đến mức cả kinh thành biết chuyện này. Húc Vương Điện Hạ năm lần bảy lượt lạnh lùng từ chối nàng ta. Đã vậy còn rời khỏi kinh thành, đi đâu không ai biết. Tứ công chúa phẫn hận nhưng vẫn một lòng chờ đợi người tương tư. Năm nay nàng ta đã 23-24 tuổi, vẫn còn chưa gả đi. Tại thời đại này nàng ta chính là thuộc nhóm nữ tử qua lứa lỡ thì. Nhưng chuyện mất mặt theo đuổi Húc Vương năm xưa bị người từ chối, cộng với nhan sắc có hạn mà giới huân quý cũng không có ai là công tử thế gia dám hỏi cưới nàng ta. Ai dám cưới nàng công chúa như vậy vào cửa? Không lẽ ngươi vội vàng muốn lấy nàng về, để nàng đội nón xanh lên đầu ngươi sao? Vì thế Thái hậu và Linh Phi cũng chỉ có thể tiếp tục dưỡng nàng ta trong Đoái Tài Cung bao năm nay. Tứ công chúa chính là đại diện cho kiểu nữ nhân không an phận, tính nết điêu toa, kiêu căng, khắc nghiệt với hạ nhân, cung nữ thái giám bị nàng ta đánh chửi rồi phạt gậy. Không đến 200 thì cũng phải có hơn 100, chỉ là mỗi lần nàng ta gây chuyện, đều có Thái hậu và Linh Phi luôn giúp nàng ta che giấu rất tốt. Bên ngoài mới không biết được chuyện này, phó thần thấy tức phụ như vậy chỉ nói, bất kể tức phụ làm gì, hắn đều ủng hộ, dù tức phụ gây họa, cũng có hắn đứng ra gánh vác, nếu không thì cũng có vị nhạc phụ, nhạc mẫu, anh vợ, hờ, trong cung chắn phía trước thay tức phụ hắn nữa không phải sao? Cơ hội để Hạ Ý Nhiên gặp mặt và giao tranh với tứ công chúa đến sớm hơn y dự tính. Y cứ nghĩ phải chờ đến khi tham dự yến tiệc ngắm hoa sen của tứ công chúa mới có dịp giao thủ với nàng ta. Không ngờ Thái hậu đương triều lại quan tâm đến vãn bối như vậy. Cơ hội dàn mặt y cũng kiếm vào tay giúp Kỳ Vấn Hoa. Sáng sớm, phục sức nhất phẩm vương phi ba lớp trong ba lớp ngoài lại được tròng lên người Hạ Ý Nhiên. Châm phượng tám đuôi cũng cắm lên đỉnh đầu, lắc lư như muốn cất cánh bay xuống đất. Tức phụ sau khi tan trầu ta sẽ đến đón em. Có ta ở đây, em cứ làm gì mình thích. Phó thần mổ lên môi tức phụ hắn mấy cái. Hạ Ý Nhiên hớn hở, hai ngón tay giơ lên ra hiệu, y sẽ chiến thắng trở về. Với hắn, phó thần bật cười, tức phụ nhà hắn thật sự làm người yêu thích không chịu nổi. Yêu thương y bao nhiêu cũng thấy không đủ, bánh bao chờ ăn sáng chờ đến mòn mỏi bên cạnh. Phụ thân, nương, lát nữa hai ngài lại ôm hôn được không? Tiểu cữu, biểu ca và con rất đói bụng rồi. Hạ Ý Nhiên, phó thần liếc nhìn con trai. Thật muốn kiếm tiểu nhi tức về để tiểu nhi tức quản thằng nhãi con nhà mình. Ăn sáng xong, hai người phó thần, Hạ Ý Nhiên ngồi xe ngựa tiến cung. Phó thần lên triều sớm bằng cửa đông, còn Hạ Ý Nhiên lại phải vòng về hướng cửa nam tiến vào hậu cung. Nhìn cửa cung nguy nga trang nghiêm xuất hiện gần trước mặt, trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Hạ Ý Nhiên đều là phiền chán. Y thật sự phiền chán với những thứ xa hoa nhưng phù phiếm cất giấu tiêu ý tàng đao này. nhưng rất nhanh ánh mắt y đã gạt bỏ mọi thứ không liên quan. Lại quay trở về sự trong suốt thanh minh vốn có, lần này vào cung ý nghĩa hoàn toàn khác những lần trước. Chính là để đánh đòn phủ đầu với tình địch, không được coi là tình địch. Hà Ý Nhiên xuống xe ngựa, cước bộ tiến vào cửa lớn cùng cung thẩm ôm lễ vật đi sát phía sau. Nội thị thấy người đến liền nịnh nọt, cười nói hỏi han. Qua loa kiểm tra lễ vật rồi nhanh chóng chỉ đường cho y ở phía trước. Hà Ý Nhiên từ khi bước vào cửa cung Khôn Ninh đều là nụ cười tủm tỉm, bình tĩnh trên môi không đổi. Khi nội thị dẫn đường đưa hai người di chuyển đến Tây Hoa Môn thì đã có một quang cảnh chờ y. Bụp, bụp, từng tiếng vang từ gậy gỗ bản dẹt đánh lên vào da thịt người. Giữa cửa Tây Hoa Môn máu đã chảy ướt nền gạch bên dưới, thật làm người nổi da gà. Hà Ý Nhiên nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. Phủ đấu bằng tính mạng của một cung nữ sao? Thật đúng là rác rưởi, làm người căm phẫn. Y không tin cung nữ kia phạm tội tay đình nên bị xử lý tại Tây Hoa Môn cửa cung Hoàng Thái Hậu như vậy. Trong cung nếu phạm tội lớn đã có ti hình giám tra khảo và phạt tội, đâu cần phải mang người ra giữa cửa lớn mà sống sờ sờ bị đánh đến chết như thế này. Nội thị dẫn đường len lén nhìn Hà Ý Nhiên, thấy nụ cười y không đổi, ánh mắt vẫn trong suốt không nhiễm một tia hoảng sợ, làm nội thị bất giác rùng mình. Càng đến gần chính viện Khôn Ninh cung, cảnh sắc càng động lòng người. Cỏ cây xanh biếc túm nụ, hoa cỏ rực rỡ nở rộ. Nơi này phải xa hoa hơn Tiêu Nghê cung của hoàng hậu đến mười mấy hai mươi lần. Hà Ý Nhiên có thể dựa vào vài điểm này để đoán được tính cách của vị thái hậu không có chút huyết thống nào với y này. Trong khách phòng chính viện Khôn Ninh cung, thái hậu đã an nhàn ngồi nghiêng người dựa trên tháp mềm. Bên cạnh cách một ghế ngồi khắc hoa là một nữ tử trẻ trung 18 đôi mươi. Trên người mặc cung trang màu hồng, tóc buông xõa sau lưng chứng minh bản thân nàng cũng chưa xuất giá. Nàng ta đang cười nói gì đó với thái hậu, chỉ tiếc thái hậu không có lòng dạ nghe vì bà ta đang mải mê đánh giá người vừa đến. Hà Ý Nhiên bước vào, khi cách bảo tọa của thái hậu 10 bước chân y bất đắc dĩ quỳ xuống thỉnh an. Không còn cách nào, trừ phi nam nhân nhà y đại nghịch bất đạo, chiếm ngôi hoàng đế của lão cha, hờ, của y, nếu không chỉ cần bọn họ chưa rời kinh, số lần phải quỳ còn nhiều lắm. Thiếp thân phó Hà thị, Húc Vương phi thỉnh an thái hậu, chúc thái hậu vạn phúc kim an, ngoại mệnh phụ lấy họ của chồng ở trước sau đó mới đến họ mình. Ghép lại, Hà Ý Nhiên không cần cung thẩm ra hiệu, y cũng có thể khẳng định nữ tử trẻ tuổi mặc cung trang kia không phải là tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa. Vì y cảm giác được chỉ có một tầm mắt sắc bén từ phía trên đánh giá mình, chứ không phải là hai đạo. Cung trang trẻ tuổi, nếu y không nhầm đó chính là ngũ công chúa. Vị công chúa sinh trước y vài tháng Kỳ Vấn Thanh. Lúc này thái hậu lại tỏ vẻ đang mải mê trò chuyện với ngũ công chúa bên cạnh. Tiếng cười như chuông bạc của ngũ công chúa vang lên, cộng với tiếng thái hậu mắng yêu nàng ta, tiểu bất điểm ngươi, dường như cả Khôn Ninh cung này đã quên mất Hà Ý Nhiên và cung thẩm đang quỳ bên dưới. Liên tiếp đòn phủ đầu đánh đến, Hà Ý Nhiên người lạnh trong lòng, lão yêu bà này chỉ có vài trò vặt vãnh quanh năm đối phó với hậu phi phi tần như vậy cũng mang ra. Làm y trước khi đến còn phải mải lo nghĩ bà ta sẽ cao tay như mấy vị thái hậu trong phim truyền hình kia. Bụp, một âm thanh đổ vỡ vang lên phá tan tiếng cười nói hân hoan giữa thái hậu và ngũ công chúa cùng mama bên cạnh. Nhìn kỹ nguyên lai là chân đèn lưu ly sang quý tháp sang trên tường đã rơi xuống tầng thảm dày lông cừu dưới sàn. Ngọn lửa bên trong nhanh chóng lan ra bén lên từng tầng rèm lụa vàng sáng treo trong phòng. Á, người đâu, hỏa hoạn rồi, mau cứu giá, mama, cung nữ, thái giám gào hét điên cuồng kêu cứu hỏa, người còn lại thi nhau che chở cho thái hậu rời khỏi bảo tòa. Lao ra ngoài, một cảnh gà bay chó sủa huyên náo đã thay thế một màn cười nói vui vẻ vừa rồi. Nội thị thấy Hạ Ý Nhiên và cung thẩm vẫn còn quỳ. Y lại là nhất phẩm vương phi vẫn nên chừa vài phần mặt mũi cho Húc Vương điện hạ tay nắm lục quân. Nếu y xảy ra chuyện gì ở cung của Thái Hậu, lúc đó mới là lớn chuyện. Nội thị bèn ra hiệu cho cung nữ dìu y theo sát Thái Hậu chạy ra bên ngoài. Cũng là kỳ tích xảy ra, khi y vừa bước chân ra bên ngoài thì ngọn lửa được khống chế. Dù hỏa hoạn qua đi, cũng không gây thiệt hại gì nhiều thì tấm thảm lông cừu, rèm tre bằng lụa tiến cống của Khôn Ninh Cung cũng đã phải ném ra bãi rác thải của Hoàng Cung. Hạ Ý Nhiên đưa mắt nhìn Thái Hậu và Ngũ Công Chúa thở hổn hển mà thầm bật cười ở trong lòng. Y dù có phế thì cũng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Không lợi hại được như nam nhân nhà y nhưng cũng đủ năng lực làm vài thứ tiểu xảo nho nhỏ đúng không? Thái Hậu nương nương, Hạ Ý Nhiên một vẻ quan tâm muốn tiến đến hỏi han. Ya, này là sao đây? Hoàng Quý Phi người chưa đến nhưng tiếng đã vọng tới. Thái Hậu cau chặt mày, dáng vẻ nhếch nhác này của bà ta hiện tại không thích hợp đấu đá với đám người Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi. Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, Hoàng Quý Phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Hạ Ý Nhiên lại quỳ xuống theo đám ma ma, cung nữ và thái giám. Quyền lực của Hoàng Quý Phi nơi hậu cung chỉ đứng sau Hoàng Thượng, cho nên có thể xưng là thiên tuế, đều miễn lễ. Hoàng Hậu nhàn nhạt lên tiếng, nhanh chóng đảo mắt qua Hạ Ý Nhiên, thấy y một vẻ bình tĩnh, không mảy may xây sát nàng mới thoáng an tâm lại. Mẫu hậu, Khôn Ninh Cung của ngài là làm sao vậy? Hoàng Quý Phi bỏ qua một vẻ cung trang lôi thôi, nhếch nhác, một đầu tóc rối không gọn gàng của Thái Hậu mà tiếp tục truy vấn. Ma ma bên cạnh Thái Hậu thấy vẻ mặt Thái Hậu không tốt, bèn đứng ra kể lại chuyện chân đèn lưu ly trên tường rơi xuống gây ra hỏa hoạn. Hoàng Quý Phi cười lạnh, trời hè hanh khô dễ xảy ra hỏa hoạn, còn không phải do các ngươi hầu hạ mẫu hậu không chu đáo sao? Một đám tay chân vụng về, người tới lôi hết đám ma ma, cung nữ, thái giám hôm nay hầu hạ Thái Hậu nương nương ra đánh thật mạnh 50 bản cho bản cung. Thái Hậu sắc mặt trùng xuống, Hoàng Quý Phi thật là oai phong. Quay phòng đến tận Khôn Ninh của ai ra luôn rồi, đều lôi hết xuống, không nghe thấy Hoàng Quý Phi nói gì sao? Hoàng hậu sắc mặt trang nghiêm nhìn Thái hậu. Hoàng hậu hai người các ngươi, Thái hậu ngực phập phồng, mặt mày đã u ám đến mức muốn nhỏ nước. Mẫu hậu, nếu chỉ chậm một chút không chỉ là vài tấm thảm, tấm rèm sang quý đâu, đó là tính mạng của mẫu hậu ngài đấy. Thần thiếp đây là lo lắng cho ngài, lôi hết xuống cho bản cung, hành hình ngay tại Tây Hoa Môn làm gương cho những cung nhân khác. Hoàng Quý Phi sắc bén nhìn chằm chằm Thái Hậu, cách chương.